Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, chương 2171, Tẩy Thiên Cổ Kế Hoạch Tuyệt Mật. Thanh Châu, Tây Tuần Thú Quan Nha, chỗ sâu nhất trong hành lang, đương đại mật quốc công. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một phong ngọc giản. Ngón trỏ quy luật đập bàn trà. Mỗi một âm thanh tiếng đánh đều vang như sấm rền. Tẩy Thiên Cổ thần sắc thì tại cái này tiếng đánh trong càng ngày càng dữ tợn, mà án trái đứng hầu lấy Tẩy Thiên Cổ trợ thủ đắc lực Vệ Cương cũng tại cái này quy luật tiếng đánh trong đầu đầy mồ hôi, thần sắc dần dần trở nên sợ hãi đứng lên. Nghĩ rõ ràng, một mực giữ im lặng Tẩy Thiên Cổ đột nhiên mở miệng. Vệ Cương trùng điệp gật gật đầu, bẩm chủ thượng, đã nghĩ rõ ràng, này nói nghe một chút. Nói xong, Tẩy Thiên Cổ đánh bàn trà thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chủ thượng, chuyện này quan trọng, không ở chỗ cái này Diệp Chân thụ phong Bắc Hải quận công, cũng không ở chỗ Diệp Chân là Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát dùng, mà ở chỗ Diệp Chân cả hai đều là Diệp Chân tại là Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát làm tình huống dưới được phong Bắc Hải quận công. Tại chủ thượng mà nói, sợ là uy hiếp không nhỏ. Vệ Cương nói ra, Tẩy Thiên Cổ lại là vươn người đứng dậy. Nào chỉ là uy hiếp không nhỏ, bất luận cái này tiên tri ma sư Bảy Hồng thật sự là Diệp Chân giết, vẫn là phía sau có hoàng đế lão nhi lực lượng tình huống dưới chém giết. Lấy hoàng đế lão nhi nhãn quang, chỗ ngồi đưa, nói đến đây, Tẩy Thiên Cổ một mặt hàn ý, cười khằng khặc quái dị đứng lên. Chủ thượng, thế nhưng là chỉ chúng ta hiểu biết, thất tính tiên tri ma sư, mỗi một vị đều là chân chính đại thần thông giả, không phải có được đại thần thông đạo cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước tạo hóa không thể chém giết. Cái này Diệp Chân thực lực không tệ, có chém giết đạo cảnh kỷ lục, nhưng nếu muốn dựa vào lực lượng của mình chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng, tuyệt đối không thể. Vệ Cương một mặt kiên định, ta lo lắng chính là điểm này. Tẩy Thiên Cổ một mặt ngưng trọng, quốc triều mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là đảm nhiệm các phương tuần thú giả, nhưng lại có bất thành văn quy định, xuất thân nhất định phải là vương công quý tộc, hoặc là vương công quý tộc đích hệ huyết mạch mới có thể ra mặc cho. Như không đạt được yêu cầu này, coi như hoàng đế lão nhi xuống thánh chỉ cũng sẽ bị phong bác bỏ tới. Qua nhiều năm như vậy, hoàng đế lão nhi là cỡ nào muốn thu thập chúng ta Tây Tuần Thú Tẩy nhà, chúng ta tâm lý đều biết. Nhưng một là không người có thể tại ta Tây Tuần Thú đứng vững gót chân, cho dù có đứng vững gót chân cũng không phù hợp điều kiện, cái này là trước kia hoàng đế lão nhi lớn nhất chướng ngại. Nhưng bây giờ, theo cái này Diệp Chân bị phong Bắc Hải quận công, tầng này chướng ngại đã không tại tồn tại, ngươi có thể minh bạch. Tẩy Thiên Cổ nói ra, chủ thượng, vậy chúng ta là không phải hẳn là đem ra hỏa này cho Vệ Cương là một cái vô cùng ngoan lệ chém giết tư thế. Tẩy Thiên Cổ về liếc mắt một cái Vệ Cương, khiến cho Vệ Cương sợ hãi đồng thời chậm rãi ngồi trở lại quan viên trên mặt ghế. Còn nhớ rõ ta trước kia làm xuống cái kia kế hoạch tuyệt mật sao? Tẩy Thiên Cổ chợt mà hỏi thăm. Vệ Cương châm chút lửa đầu, thuộc hạ nhớ kỹ, vậy thì bắt đầu chấp hành đi. Nhớ kỹ, mỗi một hạng mệnh lệnh tuyên bố đều từ ngươi bắt đầu tự mình chấp hành, không thể mượn tay người khác. Người khác, Tẩy Thiên Cổ giao phó nói, đại nhân, này Diệp Chân chỗ này, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có sắp xếp. Nói đến đây, Tẩy Thiên Cổ trầm ngâm một chút, mặt khác ngươi đi mời một chút lão gia tử, liền nói chính gặp ngàn năm chiến dịch thời khắc ta không rảnh rời đi, nhượng hắn bí mật đến một chuyến Thanh Châu. ta có chuyện quan trọng cùng hắn gặp mặt trả giá. Thuộc hạ tuân mệnh, Vệ Cương ôm quyền lĩnh mệnh rời đi về sau. Tẩy Thiên Cổ thẳng thẳng táp thân thể, chậm rãi mềm liệt đến trong ghế. Thần sắc lại trở nên oán độc vô cùng. Bệ hạ, a bệ hạ, người tại sao phải đối thần từng bước bức bách đâu? Bệ hạ, đây chính là ngươi bức ta, liền trách không được ta. Chậm rãi nỉ non âm thanh bên trong, Tẩy Thiên Cổ một lần nữa đem thân thể ngồi thẳng, đưa ánh mắt về phía treo ở trên mặt tường cự phúc linh đồ. Linh đồ chính trung tâm, nhân ma chiến trường bốn cái minh ấn, rõ ràng vô cùng. Diệp Chân đại quân huyết hà doanh địa trong soái trướng. Diệp Chân cầm vừa mới tới tay cái này một phần từ tuần tra thần tướng đưa tới quân tình khẩn cấp. Một mặt kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Cái này thất thái tử Từ Vân, đến cùng đang chơi cái gì? Vừa mới đạt được quân tình khẩn cấp biểu hiện, mà hoàng thất thái tử Từ Vân tiến công huyết hà cứ điểm đại quân. Vậy mà bắt đầu chỉnh quân rút lui. Mà lại là sở hữu tiến công huyết hà cứ điểm đại quân, bao quát Khai La pháo đài, Dương Môn pháo đài tiến công bộ đội cũng toàn bộ rút lui, không phải rút lui đến lân cận trong quân doanh, mà chính là toàn bộ nhổ trại rút lui. Giờ phút này đã triệt thoái phía sau ra 3 vạn dặm ta. Nói cách khác, đây là một canh giờ chuyện khi trước. Mà lại mà hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân triệt thoái phía sau quá trình bên trong, trước sau hô ứng, tứ phương tuần tra tiếp ứng, thám báo sáng tối lẫn nhau, nhất là có chỗ thám báo các nâng hiệu nghiệm phù tiến lên, một khi có sai lầm, hiệu nghiệm phù dập tắt, lập tức liền sẽ cảnh báo. Đây là nghiêm phòng tử thủ Diệp Chân đánh lén bộ dáng, làm ra dạng này tư thái, 89 phần 10 là thật đang rút lui. Nhưng là, Diệp thật nghĩ không thông. Lần này, Diệp Chân là thật nghĩ không thông. Diệp Chân làm không rõ ràng, mà hoàng thất thái tử Từ Vân tại sao phải rút lui. Mặc dù ngay cả bị đánh bại, nhưng là ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân còn dư có 60 chừng 5 vạn, luận binh lực vẫn là huyết hà cứ điểm phòng tuyến sở hữu binh lực gấp 2. Mà lại có liên bại mối thù, vừa có chém giết tiên tri ma sư 7 hồng mối hận, lấy ma hoàng thất thái tử Từ Vân thân phận cứ như vậy xám xịt rời đi, đây chính là cả một đời chỗ bẩn. Nhưng là chuyện này còn cứ như vậy phát sinh. Diệp Chân nhìn tuần tra thần tướng đưa tới ma tộc đại quân rút lui lúc linh ảnh, tình hình kia nhìn qua là thật đang rút lui, cũng không phải là chơi cái gì dụ địch công kích trò xiếc. Lần này đến phiên Diệp Chân đau đầu, lại dò xét hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Diệp Chân vẫn tại khổ tư. Mỗi một canh giờ liền có tuần tra thần tướng đưa lên mới tình báo, mà hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân đã rời xa huyết hà cứ điểm 7 vạn dặm. Ma tộc đại quân đã rút lui 12 vạn bên trong. Ma tộc đại quân đã rút lui 20 vạn dặm. Trời tối lúc thu đến cái tin tức này, nhượng Diệp Chân triệt để xác nhận ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân rút lui tin tức. Mệnh lệnh, huyết hà cứ điểm Liễu Phong bộ đội sở thuộc, Khai La pháo đài Cổ Thiết Kỳ bộ đội sở thuộc, Dương Môn pháo đài xe chạy bộ đội sở thuộc, lập tức kiểm kê thương binh, tiến hành chỉnh đốn khôi phục, quân giới bổ sung, toàn quân bắt đầu chỉnh đốn. Diệp Chân bên này lại là trắng đêm chưa ngủ. Đến hừng đông thời gian, ma tộc đại quân đã rút khỏi hơn 300.000 dặm. Hơn nữa còn đang rút lui. Khoảng cách này đã coi như là khoảng cách an toàn. Ma tộc đại quân muốn lần nữa đến huyết hà cứ điểm dưới thành đồng phát động tiến công, ít nhất cần 2 ngày thời gian. Nhưng vấn đề là Diệp Chân rất lợi hại đau đầu. Nói thật, ma hoàng thất thái tử Từ Vân dẫn đầu 100 vạn đại quân đến công, Diệp Chân rất lợi hại đau đầu, cơ hồ là vắt hết óc tại ứng phó mới có hiện tại cục diện. hiện tại dưới cục diện mà hoàng thất thái tử Từ Vân quân trung tinh nhuệ đã mất. Chiến lực so quân lực hạ xuống lợi hại hơn, lại thêm Diệp Chân trước đó đánh ra uy phong, tuyệt đối có thể thong dong ứng phó. Một ngày về sau, nếu là đô đốc Nghê Phong viện quân đến, cũng có thể uy hiếp được ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Có thể nói, mặc dù là đối mặt ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân, nhưng là Diệp Chân huyết hà cứ điểm, triệt để an ổn. Nhưng bây giờ, theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân rút lui, huyết hà cứ điểm liền gặp phải vô cùng biến số. Diệp Chân huyết hà cứ điểm làm ra động tĩnh lớn như vậy, ma tộc sẽ thả chi mặc cho chi? Đáp án là tuyệt không có khả năng. Tương phản, ma tộc có thể sẽ phái tới càng tinh duệ bộ đội, càng lượng lớn quân đội đến san bằng huyết hà cứ điểm. Như thế, Diệp Chân huyết hà cứ điểm cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân chỗ đứng trước tình hình, khả năng liền sẽ so đối mặt ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân lúc càng thêm nguy hiểm. Nhất là tại có tiên tri ma sư Cửu Hy cùng ma hoàng hai lớp treo giải thưởng phía dưới, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân huyết hà cứ điểm tình cảnh, có thể nghĩ trong nháy mắt. Theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân rút quân, Diệp Chân có một loại một đêm trở lại chiến dịch trước cảm giác gấp gáp, áp lực. Diệp Chân biết hắn nhất định phải làm những gì. Cùng thời khắc đó, một trận liên quan đến Diệp Chân vận mệnh hướng tranh tại Lạc ấp Càn Khôn điện hạ bắt đầu. Sao tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy 04 không cửa hạm, ưa thích sách đều có thể loạn nhập muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,